giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 458, Trần Nhược Khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe Vương Dã một lần này chuỗi ngụy biện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Lý Thanh Liên lắc đầu, hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, trưởng quỹ, ngươi dạng này không ổn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lão học cứu tuy nói chán ghét nhưng dù sao một đầu hoạt bát tính mệnh. Chúng ta dạng này đuổi hắn ra ngoài, làm trái nhân luân tam cương ngũ thường, thiên lý bất dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mẹ nó nhanh đừng khoe khoang ngươi hai cái kia câu thối từ. Không đợi Lý Thanh Liên nói hết lời, Vương Dã lườm một cái. Chính ngươi thăm dò nhìn ra phía ngoài nhìn liền biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một chút sẽ nhìn một chút, đối với Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lộ ra khá là không phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cất bước đi tới bên cửa sổ, mở miệng nói. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa. Tự nhiên có kiên cường cốt khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Há có thể khuất phục tại, nói được nửa câu, Lý Thanh Liên ngôn ngữ im bặt mà dừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn khi thấy khách đứng bên ngoài, nguyên một đám thân mang áo đen, tay cầm đao kiếm nam nhân đứng ở ngoài cửa. Nhìn một cái tối thiểu có 20 mấy người, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô lỗ, nhìn đến đây, Lý Thanh Liên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vội vàng lùi về đầu, mở miệng nói. Kỳ thật ta cảm thấy trưởng quỹ nói có đạo lý, nếu không đến gần làm phiền lão học cứu ủy khuất một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hy sinh một lần bản thân, đến thành toàn một lần tập thể. Lại nói, sau khi đi ra ngoài vậy không nhất định phải ngươi chết nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt mang thần tình lúng túng. Phi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, còn không đợi Lục Chấn mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói. Uổng cho ngươi vẫn là cái người đọc sách, học thế nào cùng lão mê tiền một dạng vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ bạo giúp kẻ yếu, bảo hộ một phương, biết rõ bỏ mình cũng phải đấu đều cũng cuối cùng, đây mới là hiệp khách. Hoa lệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ hào khí can vân, nàng ưỡn ngực một cái, hướng về phía ngoài cửa hô. Ngoài cửa tặc nhân nghe các ngươi muốn cầm Lục đại nhân tiên qua ta Hạo Thiên kiếm hiệp cửa này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạm hào khí can vân ngôn ngữ A Cát mở miệng nói. Ta và ngươi cùng một chỗ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói gần nói xa, hai người thần sắc sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Hai cái này nhiệt huyết lại trung nhị ngu xuẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã đỡ cái chán. Bản thân trong lòng tự nhủ tiếp theo phía dưới Lục Chấn, để cái này lão học cứu sợ hãi một lần ghi nhớ thật lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thoáng một cái, đều bị hai cái này chơn mi âu quấy nhiễu. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã âm thầm bất đắc dĩ thời điểm, một trận cười điên cuồng từ bên ngoài cửa truyền đến. Hảo một cái Hạo Thiên kiếm hiệp, đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, bốn phía khí tức chấn động, ngay sau đó, một cỗ kình phong mãnh liệt mà lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm, trong một chớp mắt nguyên bản cửa lớn đóng chặt trong nháy mắt rộng mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia kiên cố cửa gỗ trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn, mạn thiên phi vũ ra. Cửa gỗ bị oanh nát nháy mắt, mọi người thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài cửa một cái thân mặc cẩm y, khuôn mặt trắng bệch nam nhân đứng ở bên ngoài. Hắn trên mặt mang nụ cười cho người ta một loại hết sức cảm giác âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ lưu Lục Chấn sống miệng tức nhưng, lúc này nam nhân này lộ ra nụ cười quỷ gì, những người khác giết hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm càng là vẻ mặt mộng bức. Khá lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân còn trông mong bảo vệ người ra Lục Trấn đây. Kết quả người ta là bị bắt sống, bản thân nhưng phải bị giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bang, đến gần ở tất cả mọi người ngây người nháy mắt cái này hai mươi mấy cái hắc y nhân trong tay đao kiếm khẽ động phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó tất cả mọi người dưới chân phát lực chuẩn bị xuất thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã tiến lên một bước hét lớn. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ sững sờ. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Dã trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày xưa khúm núm lão mê tiền thế mà ở loại trường hợp này hét lớn một tiếng. Chẳng lẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt Vương Dã cầm đầu cầm y nam nhân cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã các ngươi muốn bắt sống Lục Trấn. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Vậy chúng ta không phản kháng đem hắn tặng cho ngươi, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt còn gạt ra một tia thân mật mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn xem Vương Dã, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Nhất là Lục Trấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, có thể chết ở người vô sỉ như vậy trên tay, đời ta cũng tính sống không uổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả cái này cầm y nam tử đều thấy Vương Dã một cái, lắc đầu. Chợt hắn nói khẽ, không tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, bàn tay của hắn vung lên, mở miệng nói. Giết bọn hắn, nhất là cái này dịu dàng trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước hết giết hắn, siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, một đám hắc y nhân thân hình khẽ động hướng về đám người hung hăng vọt tới. A cát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy những người này hướng về bản thân vọt tới, Vương Dã biến sắc mở miệng nói. Còn thất thần làm gì vậy? Lên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão mê tiền, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói. Người mẹ nó bớt tranh cãi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra A Cát tiến lên một bước trên dưới quanh người kim quang hào phóng. Đã thấy hắn chắp tay hành lễ, mở miệng nói. Phật quang diệu thế, vạn pháp giai không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát một trường vỗ xuất. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, một cái kim sắc trường ấn phá không mà ra, hướng về những người áo đen này hung hăng vỗ tới. Cái này trường ấn một màn hùng hồn như núi thời gian lôi đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chút nào hoa xảo biến đánh vào sông lên phía trước nhất hắc y nhân trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo một tiếng vang trầm, cái này hắc y nhân tuôn ra một chùm huyết vụ. Đứng dậy đi thoáng như một đoàn vải rách đồng dạng hung hăng ném xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lóe sáng, bay thẳng Lục Trấn mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, một bên Bạch Lộ Hạm thân thể khẽ động mang ra một đạo tàn ảnh. Đã thấy nàng tay trái một phần, rời ra cái này đâm tới lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời tay phải một trường, chính ấn tại cái này hắc y nhân trước ngực. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường này một màn, mặc dù không có A Cát cái kia giống như núi hùng hồn trường lực có thể kình lực 10 phần. Chỉ một trường sức mạnh thuận dịp kêu cái này hắc y nhân quỳ dạp xuống đất bỏ mình tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một hạt này, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Bạch Lộ Hạm tiểu nha đầu này, bây giờ cũng là có thể một mình đảm đương một phía người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Vương Dã gật đầu đứng không, này một đám hắc y nhân nhao nhao sát tới. Nhưng lại bị A Cát cùng Bạch Lộ Hạm xinh xinh cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có ý tứ, nhìn thấy một màn trước mắt cái kia cầm y nam tử cười lạnh, mở miệng nói. nho nhỏ khách sạn thế mà cũng là tàng long ngọa hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã như vậy, ta thuận dịp cùng các ngươi chơi đùa. Cái thứ nhất thuận dịp sát cái này trưởng quỹ tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, hắn dưới chân phát lực thân thể thoáng như quỷ ảnh giống như liên tục chớp động, bay thẳng Vương Dã mặt vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này cẩm y nam tử bay thẳng tới mình, Vương Dã trong lòng một đột. Lúc này hắn đang chuẩn bị có phản ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, mà nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo đao khí phá không chém ngang, lấy lăng lệ vô cùng khí thế hung hăng đè xuống. Nhìn thấy một màn này, cái này cẩm y nam tử hai mắt trợn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể đột nhiên lượn vòng, lóe lên đạo này đao khí. Nhưng dù là như thế, thứ nhất đoạn góc áo hay là bay xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm phong đao, nhìn mình bị chém xuống góc áo, nam tử này híp đôi mắt một cái. Trần, Như, Khuyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.